Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2435, chương 2440, cổ quái. Một ngày, Trịnh Nhân và Tô Vân cùng chung đi tới khoa cấp cứu. Chu Lập Đào đã không phải là nằm viện tổng, nhưng 11 thời gian đi làm người không đủ. Hắn vẫn là ban ngày đều ở chỗ này nhận đi làm hộ. Quét một vòng. Lại không thấy được Chu Lập Đào. Tô Vân hỏi một cái được sắc thông thông y tá nhỏ. Chu Tổng ở đâu? Hiện tại đường Hải Đào là đường Lão Tổng. Nhưng Tô Vân thói quen. Vẫn là gọi Chu Tổng. Tới một cái người bệnh lớn tuổi. Chu Tổng đang làm kiểm tra. Y tá nhỏ ngượng ngùng nói. Khoa cấp cứu có thể và người bệnh lớn tuổi cái này ba chữ không trở bên. Nơi này giống như là xe lớn tiệm như nhau. Tới liền đi, không người sẽ giống như là khoa ung bướu hoặc là thần kinh. Tuần hoàn những thứ này nội khoa phòng ban như nhau. Luôn là có lên tuổi số người lặp đi lặp lại không ngừng nằm viện. Cho tới người bệnh và bác sĩ, y tá cũng chỗ thành bằng hữu. Bất quá Trịnh Nhân cũng không để ý. Hắn nhàn nhã ở trong hành lang đi, cầm mình hoàn toàn để trống. Cùng y nhân đi dạo phố thật là mệt mỏi. Sau khoác áo chì làm giải phẫu mệt mỏi nhiều. Đây cũng chính là y nhân. Trịnh Nhân cắn sau răng cấm còn có thể kiên trì hai ngày. Phàm là đổi một người. Trịnh Nhân cảm giác được mình cũng sẽ trực tiếp cự tuyệt. Không chút do dự. Chu Tổng. Chìa khóa. Tô Vân xử trí cửa phòng gõ cửa nói. Chu Lập Đào mở cửa ra. Chìa khóa giao đến Tô Vân trong tay. Tô Vân liếc một cái bên trong. Cũng không để ý. Mở ra thôi lão cửa phòng làm việc. Nơi này Chu Lập Đào mỗi ngày đều quét dọn một lần. Sạch sẽ. Giống như là chờ đợi thôi lão một ngày kia sẽ đi làm lại. Nhưng Trịnh Nhân và Tô Vân đều biết. Ngày hôm đó hẳn không tồn tại. Cái gì người bệnh? Trịnh Nhân thuận miệng hỏi. Một cái đứa nhỏ. Nhìn đại khái không tới 2 tuổi. Tô Vân nói. Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Không tới 2 tuổi đứa nhỏ. Lại là khoa cấp cứu người bệnh lớn tuổi. Từ trước còn lấy là Chu Lập Đào sở trường nội khoa cấp cứu chẩn đoán cùng chữa trị. Không nghĩ tới nhi khoa cấp cứu lại cũng được. Cũng chỗ ra cảm tình tới. Cười một tiếng. Trịnh Nhân ngồi ở trên ghế. Người mỗi ngày cầm hồ sơ bệnh lý xem tướng, có ý nghĩa sao? Tô Vân khinh bỉ nói, không có, Trịnh Nhân rất bình thản nói. Lão bản, hiện tại nhưng mà nghỉ phép giai đoạn, mỗi ngày hãy tìm người phụng bồi ngươi. Chính là sợ ngươi ngày nào tâm trạng kích động một cái liền làm được cấp cho tiểu thạch đầu làm. Giải phẫu ý tưởng, Tô Vân thẳng thắn nói. Hắn rất ít dùng cái này loại thành khẩn giọng nói chuyện. Nhìn dáng dấp cũng có điểm nóng nảy. Ừ, chính là suy nghĩ một chút. Trịnh Nhân nói, ngươi nói đưa đi nước Đức làm loại mới cách tính deep mark sẽ thấy cái gì? Lượt nhấn mạc đều là khối u tế bào. Tô Vân khẳng định nói, giống như là hắn loại chuyện này. Bất kỳ chữa trị cũng không có ý nghĩa. Xeo cái đó mặt bìa nhìn như thật là rất rung động. Trịnh Nhân cầm trong tay hồ sơ bệnh lý. Mắt thấy phía trước. Nhàn nhạt nói. Xeo vì loại mới cách tính deep mark làm đồng thời mặt bìa. Cái này loại mới cách tính. Mới kiểm tra có thể để cho bác sĩ nhanh chóng tìm được chuyển tới toàn thân các nơi tế bào ung thư. Rời đi vị điểm. Hiệu suất tăng cao 300 lần trở lên. Trước kia giống như là lớn như vậy lượng công việc, để cho loài người làm có thể cần đếm tháng thời gian mới có thể hoàn thành. Đây là một lần phương diện kỹ thuật bay vọt, Trịnh Nhân đối với lần này cảm thấy rất hứng thú. Không chỉ như vậy, cái này kỹ thuật sàn còn có thể cho thấy những rời đi vị điểm đã bị kháng thể dược vật kết hợp. Những bị bỏ sót, căn cứ nhân viên nghiên cứu biểu thị. Có 23% rời đi vị điểm bị kháng thể dược vật đổ vào. Cái này hoặc giả cũng là bệnh ung thư dễ dàng tái phát một trong những nguyên nhân. Chỉ tiếc phát hiện chậm một chút. cái này loại mới cách tính DeepMark là Trịnh Nhân có thể nghĩ tới tốt nhất biện pháp một trong. Có thể tựa hồ vậy chưa dùng tới tiểu thạch đầu trên mình. Suốt ngày liền suy nghĩ những thứ vô dụng này. Tô Vân khinh bỉ nói. Số 15 trước nếu có thể nhận được điện thoại, ngươi cũng coi là công thành danh toại. Phỏng vấn một chút, lão bản ngươi tiếp theo có kế hoạch gì sao? Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Kế hoạch, coi như là bắt được giải Nobel, còn không phải là ở bệnh viện làm giải phẫu. Vốn là nhất ý tưởng ban đầu là mở rộng tiếp giải phẫu. Để cho càng nhiều trai gan thời kỳ cuối, hàng loạt bụng nước người bệnh đạt được cứu chữa, có thể ở đi núi Alpen thi hành hoàn nhiệm vụ sau đó. Ở Brad gia tộc cường lực dưới sự thôi thúc, mở rộng tiếp giải phẫu mục đích đã cơ hồ đạt thành. Hiệu quả muốn so với thật bắt được giải Nobel còn muốn rõ rệt. Hơn nữa từ giải phẫu hoàn thành tính đi lên xem, công ty Lan Khoa ở trong đó cũng nhận được ích lợi to lớn. Đây là một lần hơn thắng hợp tác. Tô Vân gặp Trịnh Nhân trầm tư, mi đỉnh dương lên mới vừa phải nói. Ngoài nhà truyền tới một hồi đứa trẻ khóc thút thít, bảo bảo ngoan, không có khóc hay không? Mẫu thân ấm áp yêu thích dỗ tiếng đứa nhỏ ngay sau đó truyền vào. Đây chính là Chu Lập Đào nhìn cái đó người bệnh lớn tuổi đi. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, cái tuổi này đứa nhỏ, nếu là không có cái gì bẩm sinh tật bệnh mà nói, hẳn không sẽ trở thành là lão, người bệnh. Trịnh Nhân tò mò liếc một cái, chẩn đoán vẫn là rất rõ ràng cấp tính dạ dày ruột viêm. Có thể là thân nhân người bệnh nuôi phương thức không đúng. Hoặc là đứa trẻ tự thân sức miễn dịch tương đối thấp tạo thành loại chuyện này. Trịnh Nhân vậy không suy nghĩ nhiều. Thản nhiên nói, đại sở tiểu sở ngày nào đến. Còn không có định, nhà vậy mặt cũng vội vàng. Các nàng không thời gian. Tô Vân nói, ngươi gần đây đừng hồi Hải Thành. Ngươi nếu là trở về, khẳng định sẽ bị chủ nhiệm mắng cầu huyết phún đầu. Ta nói một chút xem lá phong. Hai nàng đều không tâm tư đi làm. Trịnh Nhân cười hắc hắc. Nhớ tới trước hai ngày cùng lão Phan chủ nhiệm xem nhiều lần thời điểm gặp hắn tinh thần đầu vẫn là rất tốt. Ngựa ngươi ni xanh trạng khuẩn hiệu quả trị liệu vẫn không tệ. Chỉ là Trịnh Nhân không rõ ràng. Xem lá phong kế hoạch rõ ràng là Tô Vân nghĩ ra được. Tại sao lại biến thành mình nồi liền đây? Ngoài nhà đứa trẻ khóc thút thít bỗng nhiên thay đổi giọng điệu. Chu Lập Đào lo lắng hô, nghiêng đầu, đừng sặc. Ngay sau đó nghe cảm thấy hơi nôn mửa tiếng cùng với nhân viên y tế tiếng bước chân. Tô Vân co rúc lỗ mũi, làm sao như thế thúi? Trịnh Nhân ngửi một cái, là có cổ tử nhàn nhạt mùi thúi phiêu tán tới đây. Nếu là nôn mửa nói, có thể sẽ không có mùi thúi, chẳng lẽ là đứa nhỏ ói tiêu chảy. Nếu là loại chuyện này, ý nghĩa cấp tính dạ dày ruột viêm viêm chứng rất nặng. Cần nhập viện chữa trị, Tô Vân tò mò đi tới cửa, một nửa người đứng ở bên trong, một nửa người đứng ở bên ngoài, nhìn quanh cấp cứu cảnh tượng. Lão bản, thật giống như có điểm không đúng mà. Tô Vân cau mày nói, ừ, làm sao? Trịnh Nhân hỏi, đứa nhỏ ói không phải dạ dày nội dung vật, còn có đi vệ sinh. Ngoặc kép, Trịnh Nhân sững sốt một chút, nôn mửa phân nước tiểu nói đầu tiên suy tính là nghiêm trọng ruột tắc nghẽn. Vậy ruột tắc nghẽn đầu tiên sẽ xuất hiện bụng đau đớn. Thật phải chờ tới nôn mửa phân nước tiểu trình độ, vậy được nặng bao nhiêu? Mấu chốt là, mới vừa Trịnh Nhân nhìn một cái đứa trẻ hệ thống mặt bản. Phía trên căn bản không có ruột tắc nghẽn chẩn đoán. Trịnh Nhân nghi ngờ, hắn hiện tại rất ít nghi ngờ móng heo lớn chẩn đoán. Vậy cũng là không công, mặc dù cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Luôn là phải làm chút kiểm tra mặt bên kiểm chứng một chút móng heo lớn chẩn đoán có chính xác hay không. Nhưng là sự thật mỗi lần đều nói cho Trịnh Nhân móng heo lớn tính chính xác. Chỉ là cấp tính dạ dày ruột viêm. Nhưng nôn mửa ra đường ruột nội dung vật.